My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, thuế biến bên trong siêu não. Nhưng mà những ý niệm này cũng chỉ là tại Sengo não hải chợt lóe lên. Hắn giờ phút này nhưng không có tâm tình đi muốn làm sao giày vò mặt thẹo nam gia hỏa này. Nhìn qua từng đôi có chút ánh mắt nghi hoặc, Sengo thật dài phun ra một ngụm chọc khí, lắng lại trong lòng bực bội, lạnh lùng nói, lần này khẩn cấp triệu tập tới là có chuyện quan trọng thương lượng. Ngay sau đó Sengo liền đơn giản đem liên quan tới siêu não quốc, siêu tái sinh, nói một lần. Sự tình chính là như vậy. Cách siêu não quốc siêu tái sinh chưa từng có sinh động biến mất thời gian ước chớ 6 cái giờ. Đồng hồ, các ngươi có gì tốt đề nghị mà? Nghe vậy, tất cả mọi người là sắc mặt có chút hơi giật. Cũng không ít người hai đầu lông mày đều là hiện lên một vòng vẻ suy tư. Hiển nhiên đang tiêu hóa Sengo cho ra tin tức. Tại trên phạm vi lớn cải biến hình thể cùng lúc, cũng muốn chiếu cố lực lượng cùng mỹ cảm. Sakura, ngươi thế nhưng là cho chúng ta ra một cái thiên đại nan đề nha. Một lát sau, làm phó nghị trưởng McGrady đầu tiên nhận lấy Sengo chủ đề, khóe miệng kéo ra một vòng cười khổ. Chờ một chút, ta vẫn có chút nghe không hiểu. Nghe nghị trưởng ý tứ, siêu não là phải trở nên đẹp trai, còn muốn tại đẹp trai trên đường càng chạy càng xa. Mặt thẹo nam nháy nháy mắt, có chút không thể tin được mở miệng nói, siêu não gia hỏa kia lại có một lần chủ động cải biến mình nhan trị cơ hội. Đùa gì thế, ta lúc đầu liền là tìm bách biến nữ vương, xin nhờ nàng cho ta làm một chương đẹp mắt gương mặt. Kết quả đau chết đi sống lại, cuối cùng bách biến nữ vương còn tới một câu, hiệu quả chỉ có thể tiếp tục một ngày. Nghĩ tới đây mặt thẹo nam còn len lén liếc một chút dựa vào góc tường bách biến nữ vương. Nhưng mà nhìn xem cái kia một đôi phảng phất nhìn mình chằm chằm, giống như cười mà không phải cười con mắt, mặt thẹo nam đột nhiên đánh một cái giật mình, hốt hoảng tránh đi ánh mắt. Cái này nữ ác ma, phản ứng thật sự là nhạy bén, xa như vậy đều có thể phát giác được. Mà liền cái này lúc, mặt thẹo nam bỗng nhiên cảm giác đầu vai siết chặt, ngước mắt nhìn lại, từ trước đến nay một mặt lạnh nhạt Manjusaka lại là một mặt cổ quái khoác lên trên vai hắn. Với lại há miệng môi càng là đang chậm rãi nhúc nhích, tựa hồ đang nói cái gì. Mặc dù mặt thẹo nam không hiểu môi ngữ, nhưng rất là cơ trí thuật lại một lần. Ngươi, đừng, nói, lời nói, từng chữ nói ra, mặt thẹo nam bị mình thuật lại 4 chữ hung hăng thọc một đao. Khóe mắt đều là co quắp, mình cứ như vậy không bị người chờ thấy mà. Ngoặc kép, chú ý trọng điểm, liền không tại một cái điểm bên trên. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ. McGrady đối mặt thẹo nam tách rời, đều là có chút đau đầu. Gia hỏa này thật là, còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại a. Cũng liền cái này lúc, một đạo nhất là không thể nào thân ảnh từ trong đám người đi ra. Sten, cái này tại mọi người nhìn lại, có chút trầm mặc ít nói, thậm chí có chút không hợp nhau gia hỏa, trực tiếp đi tới Sengo trước người. Oh my đi, dựa theo ngươi nói, đã muốn tại chiếu cố lực lượng cùng lúc, lại phải chiếu cố mỹ cảm, lấy mai thân thể vì mô bản, không thể tốt hơn, mang theo một vòng cuồng nhiệt. Sten một đôi mắt đều là nổi lên hào quang màu đỏ. Cái kia trong mắt kiên định, lệnh Sengo đều là sắc mặt trì trệ, phảng phất giống như sinh ra một loại ảo giác. Sten nói liền là chân lý. Đúng thế, Sakura, có ai còn có thể so? Oh my, càng thích hợp đâu. McGrady nghe được Sten nói về sau, cũng là giống như thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ nói, làm thời đại hòa bình biểu tượng, Ô Mai thân thể bị người ca tụng là mỹ cảm cùng lực lượng cùng tồn tại hoàn mỹ thân thể. Vậy nhưng tuyệt không đối không phải nói một chút. Không thể không thừa nhận, tại Sten cường đại nhân cách mị lực ảnh hưởng dưới, Sengo tâm động, với lại cũng đúng như bọn hắn nói. Không có người so Ô Mai thân thể càng thêm thích hợp làm mô bản. Nghĩ tới đây, Sengo nhẹ gật đầu, trở tay đẩy ra cửa sắt. Tất cả vào đi. Không lâu sau đó, ngay tiếp theo bách biến nữ vương các loại tám đạo thân ảnh lục tục ngo ngoe tràn vào cửa sắt. Nhìn qua cái kia lập tại trong tầng hầm ngầm thân ảnh to lớn. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. To như hạt đậu huyết châu thuận siêu não có chút cong lên phía sau lưng từng giọt đánh rơi trên mặt. Đất, tựa như hung thú giống như thở dốc ở phòng hầm có tiết tấu tiếng vọng. Sau đó, nhìn qua siêu não dưới chân một mảnh ẩn ẩn hội tụ thành giống là giống nhau hồ nước vũng máu. Đám người hô hấp đều là có chút ngưng lại. Thời khắc này siêu não không chỉ là bề ngoài đáng sợ. Khí thế bên trên càng thêm làm cho người hoảng sợ. Hiển nhiên giống như là một cái dục huyết phấn chiến. Thật sâu từ trùng điệp đang bao vây giết ra tới dã thú. Băng lãnh làm cho người ngạt thở. Nhưng mà không chỉ có như thế. Siêu não cái kia cơ hồ có thể bế mị âu ngươi mét siêu cường thể phách. Giờ phút này, tựa như đang hô hấp. Khi thì bành trướng, khi thì thu nhỏ. Cũng vì siêu não bằng thêm một điểm kinh khủng, nhìn qua đạo này giữ tợn dã thú, Sengo cũng là hô hấp siết chặt, không nghĩ tới mới rời khỏi một hồi. Siêu não trạng thái thì càng không ổn định. Siêu não, ngươi là có hay không góp nhặt Ô Mai số liệu? Bất quá nghĩ đến thời gian gấp gáp, Sengo vẫn là trước tiên lên tiếng dò hỏi, giống tựa như dã thú trầm thấp gào thét. Siêu não đôi mắt dần dần bắt đầu lấp lóe. Nửa ngày về sau, một đạo khan khan đến phảng phất giống như kim loại ma sát thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại. Tầng hầm bên trong, Ô Mai, giao chiến hai lần, tổng hợp đánh giá VS, am hiểu lấy lực đè người. Đang thu thập tin tức bên trong, danh sách xếp hạng thứ nhất là một cái khó có thể tưởng tượng kình địch. Nghe siêu não kể ra, Sengo bọn người là trong lòng hơi vui. Ngay sau đó Sengo tiếp tục nói, nếu để cho ngươi lấy Ô Mai thân thể vì mô bản, ngươi có thể tiến hành biến hình mà, có thể thử một chút. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, siêu não cái kia nhìn như thân thể khổng lồ, bắt đầu không ngừng nhúc nhích, thậm chí tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ. Không, không nên nói là đang thu nhỏ lại, phải nói là càng thêm ngưng luyện, nhìn như một khối khối sắt, nổi lên một vòng sáng bóng trong suốt, răng rắc, phảng phất giống như nứt xương thanh âm. Siêu não cái kia vốn là cung lên thân thể đều là đột nhiên vừa gầy cao. Ngẩng đầu ưỡn ngực, cái này lúc đầu cùng siêu não cách biệt từ, cũng là lần đầu tiên tại siêu não trên thân đạt được hiển lộ rõ ràng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?